tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 116, cô bước một bước, anh cũng bước một bước, một trước một sau, luôn giữ một khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một người yêu rượu cỡ 10 cấp, bị từ chối như vậy khiến sắc mặt của ông Trình có chút khó coi. Lương Cảnh Hòa hơi lo lắng, cô khó khăn lắm mới khiến ông Trình vui vẻ, không thể vì chuyện nhỏ này mà làm phật lòng ông. Cô quay sang nhìn Lục Lăng Xuyên, nhưng Lục Lăng Xuyên chỉ đang nhìn chằm chằm Thẩm Niệm, chỉ mới vài ngày không gặp, cả hai người đều tiều tụy hơn nhiều, đặc biệt là Thẩm Niệm, đôi mắt cô mang vẻ uể oải, bệnh tật, bàn tay của Lục Lăng Xuyên siết chặt lại bên cạnh, dù mối quan hệ của họ đã lạnh lẽo như băng, anh vẫn không thể chịu được khi thấy cô bị khó xử. Anh nâng ly rượu trước mặt lên, định lên tiếng thì Thẩm Niệm, người luôn cúi đầu từ đầu buổi tiệc, đột nhiên ngẩng lên, mỉm cười nhã nhặn với ông Trình. Ông Trình đã hiểu lầm, tôi chỉ là không thoải mái, sợ làm ông mất vui. Nếu ông Trình không ngại, tôi sẽ theo tới cùng. Nói xong, cô đặt ly nước trái cây xuống, cầm ly rượu lên và cúi đầu. Ông Trình... Rồi cô ngẩng đầu uống cạn ly rượu, không để sót một giọt. Tốt lắm, ông Trình vui vẻ, cùng uống cạn ly rượu của mình. Bữa ăn tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Ông Trình là một người mê rượu, chỉ cần uống thỏa thích thì chuyện gì cũng có thể bàn được. Lương Cảnh Hòa rất biết chừng mực, đúng lúc đưa ra đề xuất hợp tác, rồi nói vài lời ngọt ngào. Ông Trình vui vẻ đồng ý hợp tác ngay lập tức. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lục Lăng Xuyên và Lương Cảnh Hòa tiễn ông Trình trước, còn Thẩm Niệm và trợ lý của Lương Cảnh Hòa không đi theo. Thẩm Niệm đã uống vài ly, đầu cô hơi choáng váng. Cô ngồi đó, một tay chống đầu, một lúc sau, khi cảm thấy đỡ hơn, cô mới đứng dậy định rời đi. Trợ lý của Lương Cảnh Hòa cầm túi giúp cô ấy, ngẩng đầu lên thì đúng lúc thấy Thẩm Niệm đứng dậy. Nhìn thấy gương mặt của Thẩm Niệm, trợ lý giật mình, trợ lý Thẩm, mặt cô, Thẩm Niệm đưa tay sờ mặt, chỉ cảm thấy hơi nóng. Hà, mặt cô, có rất nhiều nốt đỏ, không chỉ trên mặt mà cả cổ cô lộ ra ngoài cũng đầy những nốt đỏ nhỏ. Thẩm Niệm cau mày, bây giờ không có gương nên cô không thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Tôi không sao, để lại một câu như vậy. Thẩm Niệm rời khỏi phòng, trên đường rời khỏi phòng, khi đi qua góc quẹo, cô gặp ngay Lục Lăng Xuyên. Lục Lăng Xuyên vừa quay lại, và họ va vào nhau trực tiếp. Khi nhìn thấy Thẩm Niệm, đồng tử của Lục Lăng Xuyên hơi co lại, anh bước nhanh về phía trước, đầu óc Thẩm Niệm mơ màng. Cô cũng không nhìn thấy phía trước, chỉ cúi đầu bước đi và va vào ngực của Lục Lăng Xuyên. Cú va chạm khiến cô lùi lại hai bước. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Lục Lăng Xuyên. Cô lắc đầu, cố gắng tỉnh táo hơn. Lục Tổng, hai từ thốt ra mà không có chút cảm xúc nào. Cô khẽ gật đầu rồi định rời đi. Tuy nhiên, Lục Lăng Xuyên đột nhiên nắm lấy tay cô. Thẩm Niệm bị kéo lại. Không thể đi tiếp, cô buộc phải dừng bước và cố gắng rút tay ra. Nhưng anh nắm rất chặt. Buông tay, giọng cô yếu ớt, không còn sức lực, mặt em làm sao vậy? Lục Lăng Xuyên nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Không sao, Thẩm Niệm không muốn nói nhiều. Bằng ánh mắt liếc qua, Lục Lăng Xuyên nhìn xuống tay Thẩm Niệm. Trên mu bàn tay cô cũng xuất hiện những nốt đỏ. Ánh mắt anh lóe lên chút hoảng loạn. Anh liền kéo tay áo của cô lên. Em bị dị ứng sao? Nhìn tình trạng này, rõ ràng là cô đang bị dị ứng, nhưng anh nhớ là trước đây cô không bị dị ứng gì cả. Ừ, Thẩm Niệm nhân lúc anh đang sững sờ, liền rút tay lại, kéo tay áo xuống và thản nhiên đáp. Chỉ là dị ứng rượu một chút thôi, sao cô lại dị ứng với rượu? Trước đây cô đâu có, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Thẩm Niệm biết anh đang nghĩ gì. Nên nói, không thể so sánh quá khứ với hiện tại. Cũng giống như 6 năm trước, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Lục Lăng Xuyên sẽ rơi vào tình trạng như bây giờ. Lục Lăng Xuyên nhìn chằm chằm vào bàn tay cô vừa rút về. Giọng anh trầm xuống, em biết mình bị dị ứng mà vẫn uống. Bởi vì tôi là nhân viên của công ty. Thẩm Niệm đáp, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nói một cách nghiêm túc, chỉ cần tôi còn ở công ty, tự nhiên phải đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Đó là trách nhiệm của tôi, không vì điều gì khác, chỉ vì như vậy thôi. Không phải vì Lục Lăng Xuyên, không phải vì Lục Lăng Nhụy, cô chỉ là nhân viên của công ty, cố gắng bảo vệ lợi ích của công ty mình. Chỉ vậy mà thôi, Lăng Xuyên. Lục Lăng Xuyên định nói gì đó thì một giọng nói vang lên cắt ngang. Lương Cảnh Hòa bước tới. Trình Tổng đã tiễn đi rồi. Xe đang đậu trước cửa khách sạn. Chúng ta cũng đi thôi. Vừa nói xong, cô nhìn thấy Thẩm Niệm đứng bên cạnh. Ngạc nhiên, trợ lý Thẩm, mặt cô sao vậy? Không sao, Thẩm Niệm nhếch môi cười. Tôi chỉ bị dị ứng một chút. Nói xong, cô tiếp tục. Có lẽ tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Tôi đi trước đây. Lương Cảnh Hòa lo lắng nói. Để chúng tôi đưa cô đến bệnh viện. Không cần đâu. Thẩm Niệm từ chối khéo léo. Tôi tự đi được. Dứt lời. Cô cúi đầu chào hai người. Loạng choạng bước đi. Lục Lăng Xuyên dõi theo bóng dáng yếu đuối nhưng đầy cứng cỏi của cô. Tay anh siết lại rồi thả lỏng. Rồi lại siết chặt. Lăng Xuyên. Trợ lý Thẩm không sao chứ? Lương Cảnh Hòa nhìn Thẩm Niệm, lo lắng hỏi, trông tình trạng của cô có vẻ khá nghiêm trọng. Lục Lăng Xuyên thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, không sao, đi thôi. Lương Cảnh Hòa vẫn còn lo lắng, nhưng thấy Lục Lăng Xuyên muốn rời đi, cô chỉ mím môi rồi theo bước anh. Hai người lên xe, rời khỏi khách sạn và đi vào con đường lớn. Từ nãy đến giờ, Lục Lăng Xuyên cứ ngồi lơ đễnh, chống khuỷu tay lên cửa xe, quay đầu nhìn ra ngoài. Lương Cảnh Hòa cũng đã uống khá nhiều. Giờ cô dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, Lục Lăng Xuyên trông thấy một thứ gì đó. Dù chỉ thoáng qua, anh vẫn kịp nhận ra Thẩm Niệm đang đi bộ trên vỉa hè. Anh lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn ra phía sau. Chiếc xe chạy quá nhanh. Cộng với trời đã tối, chẳng mấy chốc bóng dáng Thẩm Niệm cũng biến mất khỏi tầm mắt của Lục Lăng Xuyên. Anh thu hồi ánh nhìn, lấy điện thoại ra, nhìn chăm chú vào màn hình vài giây, sau đó ngẩng đầu lên và ra lệnh cho tài xế. Dừng xe ở phía trước, Lương Cảnh Hòa đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy liền mở mắt, ngạc nhiên nhìn Lục Lăng Xuyên. Lăng Xuyên, có chuyện gì vậy? Công ty có chút việc. Lục Lăng Xuyên nói, tôi phải đến công ty một chuyến. Lương Cảnh Hòa gật đầu, khéo léo nói, vậy để tài xế đưa anh đến công ty. Không cần, Lục Lăng Xuyên từ chối. Tài xế dừng xe bên lề đường. Lục Lăng Xuyên xuống xe. Tôi sẽ tự bắt xe, để tài xế đưa em về nhà. Để lại câu đó, anh đóng cửa xe lại. Lương Cảnh Hòa ngồi ngẩn ngơ nhìn theo. Không hiểu sao, cô cảm thấy hôm nay Lục Lăng Xuyên có chút kỳ lạ. Nhưng không thể nói rõ là kỳ lạ ở đâu. Cô ấy xoa xoa thái dương. Không suy nghĩ thêm, tài xế, lái xe đi. Thẩm Niệm cởi giày cao gót, cầm trong tay, chân trần bước về phía trước. Mỗi bước đi lại chạnh choạng. Giờ đã muộn, trên vỉa hè không có ai. Chỉ còn mình cô, ánh đèn đường rọi xuống cơ thể cô. Lục Lăng Xuyên đứng cách cô 30 mét, lặng lẽ nhìn dáng vẻ loạng choạng của cô. Cô bước một bước, anh cũng bước một bước, một trước một sau, luôn giữ một khoảng cách. Cách trương.